Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tiêu diệt Hắc Long băng hải tặc. Cáp ba, ngươi không để cho dưới tay ngươi để súng xuống sao? Nói chuyện chậm chạp, một chữ một cái, phảng phất vô cùng hao tổn phí sức lực. Hắn mỉm cười nhìn cáp ba, trên mặt không có hô cha, cũng không có sau đó bất tu biên phúc. Cuối cùng mà nói, coi như là một cái đầu hói xuất ca. Đây là một cái tao nam, vẫn là rất lẳng lơ kia loại. Mang theo kính mắt, cái trán đã quang một mảnh, không cách nào sửa chữa phục hồi. Sau này rất có thể là đầu hói. Bất quá hắn sau đó vậy mà không có đầu hói. Cái này làm cho Kuma phi thường kinh ngạc. Một thân quần áo màu vàng, khoác áo khoác, so với cấp 3 đẹp trai hơn nhiều. Cũng huyễn khốc nhiều, để súng xuống, có phải hay không các người muốn tạo phản? Tức giận mắng hai tiếng, các binh lính rối rít để súng xuống nhánh, cúi đầu cho cấp 3 một cái khinh thường ánh mắt. Rõ ràng mình muốn làm như thế, nhất định phải nương nhờ trên người chúng ta. Đụng phải như vậy cấp trên, thật rất khó hầu hạ. Kuma bĩu môi một cái, đối với cấp 3 ác thú vị, thật sự là không cách nào gật bừa. Ô, cấp ba thiếu tá, khách nhân đến, người không tiếp đãi thoáng cái. Ta chính là đại gia. Kizaru giờ phút này giọng, thậm chí còn động tác đều nói rõ một cái sự tình. Hắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ta là các ngươi khách nhân. Người có phải hay không hẳn tốt tiếp đãi chu đáo ta? A cáp, không nóng nảy, Boru Salino đúng không? Tên ngươi rất lớn lên, ta đều sắp không nhớ được. Ngươi thế nào Đông Hải cái này loại tiểu địa phương? Cấp ba không hề yếu, phía trên tới thì thế nào? Đến ta địa bàn, cũng không phải nghe ta. Một bên Kuma, thật rất muốn thay hắn bóp đem mồ hôi. Đây chính là Kizaru, 20 mấy tuổi Kizaru. Thực lực có thể dùng hai chữ hình dung, quái vật. Đứng xa xa, Kuma có thể cảm nhận được trên người hắn mang đến uy hiếp. Thật muốn động thủ, hắn không phải hắn đối thủ. Còn như cấp 3, suy nghĩ một chút liền có thể. Người thật thú vị, chậm rãi giọng, nói không mệt, nghe người cũng cảm giác bị mệt mỏi. Kuma không biết hắn là như thế nào có thể giữ thời gian dài như vậy. Với thứ người như vậy nói chuyện, cũng là một loại hành hạ. Ha ha, thật sao? Rất nhiều người đều nói như vậy. Ngươi không là người thứ nhất. Đến, uống rượu. Một lời không hợp liền muốn uống rượu. Cấp ba bất kể hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp kéo hắn đến giữa bên trong. Rõ ràng là thứ một lần gặp gỡ, nhưng phải kề vai sát cánh. Tốt tượng nhiều năm không gặp lão hữu. Đối với cái này, Kizaru muốn né tránh. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, cố mà làm vào đi vào trong uống rượu. Kuma theo ở phía sau, hướng về phía sau lưng binh lính phân phó nói, đi chuẩn bị. Kuma tiến vào phòng bên trong. Cấp ba lấy ra hắn chân trốn bao lâu rượu tới tiếp đãi Kizaru. Bên ngoài truyền tới từng trận tiếng ồn ào thanh âm. Kuma không cần nhìn thì biết rõ, đó là Kizaru quân hạm tới. Hai chiếc quân hạm chạm mặt, tự nhiên không thể thiếu kể một ít lời khách sáo. Đây đều là người phía dưới nên liên lạc. Ăn thịt, uống rượu, sau đó bước lên trở về chặng đường. Cấp ba thiếu tá, các ngươi đây là từ nơi nào trở lại? Vừa mới đi chấp hành nhiệm vụ, thuận liền dẫn bọn thủ hạ đi đúc luyện. Cái này chút tiểu quỷ một cái, một ngày không lôi ra đi bộ một chút, cũng không biết hải tặc đáng ghét. Thật sao? Vĩnh viễn là cái miệng đó hôn. Chậm rãi, từ trước chậm, hiện tại cũng chậm, cũng sau sẽ càng chậm. Hai người ngươi một câu ta một lời, nói rất nhiều, đều là không quan trọng sự tình. Kuma chính là ở một bên, ngồi an tĩnh, không có chen vào nói, cũng không có nhiều xem bọn hắn. Kizaru chú ý tới Kuma tồn tại, chậm rãi hỏi, vị này không biết xưng hô như thế nào? Hắn a, một tên thủ hạ, châm trà chuyển thủy nhân. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Cáp ba cũng không muốn trên chăn người mang đi Kuma. Đây chính là hắn tương lai tốt trợ thủ, chiến lực mạnh nhất, chính mình huấn luyện ra người, liền muốn chính mình dùng. Thật sao? Không cần suy nghĩ quá nhiều. Đến, chúng ta uống rượu. Kizaru còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, bị các ba cho quấy rầy, hoàn toàn không mở miệng. Một hớp rượu bực bội đi xuống. Hai người có chút say. Kuma thấy bọn họ không sai biệt lắm, muốn hô ngừng bọn họ. Suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xuống, tiếp tục ăn thịt. Hắn có nghĩ qua, vào lúc này, diệt Kizaru, nói không chừng có thể. Nếu như sau này không có Kizaru cái này đại tướng, sẽ không thay đổi đến rất thú vị. Ý nghĩ cùng một chỗ, rất nhanh bị Kuma đè nén xuống. Trước, hắn đánh không lại hắn. Thứ hai, các ba hiện tại, một bữa rượu, ăn rất lâu, hai người gục xuống đến. Bọn họ cũng trở về căn cứ, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Kuma lên, bắt đầu một ngày đúc luyện. Đứng ở trong sân huấn luyện, không ngừng thêm cường thân thể cường hóa. Tách cai, đụng, vỗ vào, bên người một đám điên cuồng hải quân binh lính. Nắm cây gậy, không ngừng ở trên người hắn cuồng đánh. Hải quân binh lính không hiểu được hạ thủ lưu tình. Bọn họ xem Kuma ánh mắt, giống như là ăn vĩ ca một dạng. Đánh, đánh, đỏ mắt bọn họ, bình thường bị Kuma khinh bỉ không nói, còn muốn bị lo độ chèn ép. Lúc này, là bọn hắn cao hứng nhất thời điểm, có thể đánh Kuma, cho dù là vì hắn đúc luyện, bọn họ cũng vui vẻ. Vì thế, bọn họ mỗi người bỏ ra 10.000 berry. Kuma biết rõ bọn họ hắc ám giao dịch. Đối với cấp 3 cái này người đại thắng, hắn chừng mấy lần nghĩ phải đi tìm trở về một chút tiền đến. Kết quả, không công mà về, ngược đãi xong sau đó. Hải quân binh lính sụi lơ trên mặt đất, bọn họ không động đậy. Xem Kuma ánh mắt chính là đang nhìn quái vật. Cái này Kuma, hiện tại tại thân thể, hoàn toàn liền là một khối tách cai. Không đánh nổi, trên người không có nửa điểm dấu vết. Trước Kuma, đối với, đúng, tách cai vận dụng không phải rất thành thạo. Tách cai cũng không phải rất căng cứng rắn. Theo thời gian trôi qua, hắn tách cai, loáng thoáng giữa qua cấp 3. Thành là bên trong trụ sở cường hãn nhất thân hình. Kuma còn không có vì thế dương dương đắc ý. So với hắn càng người mạnh có khối người. Nghĩ đến tân thế giới Haki vũ trang, hắn liền không kịp chờ đợi huấn luyện. Trở lại, các ngươi lên. Không được, Kuma, chúng ta thật không được. Tha cho chúng ta đi. So huấn luyện còn mệt mỏi hơn. Bọn họ đã không có khí lực tiếp tục động thủ. Không muốn động, chỉ muốn an tĩnh nằm. Kuma không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nghĩ những biện pháp khác. Những người này quá yếu, cho không hắn áp lực. Hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một đạo thiểm quang bay tới, thẳng trong hắn lồng ngực. Phanh, hùng phi đi ra ngoài, rơi trên mặt đất. Kizaru thảnh thơi từ bên trong đi ra, cười tủm tỉm nói, ai a, không có bị thương sao? Thật là kỳ quái. Bốn mắt nhìn nhau, Kuma cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, một đạo vết thương ở phía trên. Hắn tách cai vận dụng kịp thời, mới không có bị quá lớn tổn thương. Một kích kia lực trùng kích, để cho hắn vô cùng không dễ chịu. Trong thân thể, tựa như bị vô số người nắm đao chém một dạng. Hắn nhìn chằm chằm Kizaru. Kizaru vẫn là cười hì hì. Tiếu lý tàng đao nói chính là thứ người như vậy. Muốn thử một lần sao? Có thể, hắn cũng muốn thử một chút cùng Kizaru chênh lệch ở nơi nào. Sau này mình tốt làm dự định. Ta tới nha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.